365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong quán trà, Hạ Diệc Hàn đi vòng quanh bàn dài, đi một vòng, quét khuôn mặt trên màn hình, đột nhiên phát hiện tín hiệu không tốt. Video hoặc là bị đơ, hoặc là trực tiếp tắt máy. Nguyên bản thành viên trong phòng dự án hoàn chỉnh chỉnh tề, hiện tại lập tức rớt 5 người, sở động nhân còn chỉ có nửa hơi thở, tương đương với chỉ còn lại một mình cô ở đây. Hạ Diệc Hàn nhướng mày, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Cảnh sát đặc biệt duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng tấn công. Các chuyên gia tháo bom sử dụng kính viễn vọng, xem xét tình hình bên trong quán trà và thuốc nổ buộc vào cửa, nhanh chóng đưa ra phản hồi. 1. Bom có thể được đếm theo thời gian, trong tay của kẻ bắt cóc là công tắc khởi động theo thời gian. Bên ngoài thuốc nổ có một lớp che giấu, không thể đánh giá cấu trúc cụ thể, vì vậy nó cũng có thể là một ngòi nổ, nhấn là phát nổ. 2. Tạm thời không thể xác định xem có thiết bị chống động lực hay không, cần chụp X-quang gần. Từ Hoài Du mặc áo chống đạn đứng ở bên ngoài, lông mày sắp nhíu thành một vảy nến, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài. Không ngờ Hạ Diệc Hàn đột nhiên nhảy ra, còn mang theo con tin cùng thuốc nổ, còn vừa vặn ở thành phố Vọng Giang, ở trên địa bàn của hắn. Hiện tại hắn chính là tổng chỉ huy chuyên án, trách nhiệm được gánh vác rõ ràng, hơn nữa Hạ Diệc Hàn dùng phương thức này cao giọng xuất hiện, tin tức nhất định là không áp chế được, cả nước đều nhìn chằm chằm, nếu có nửa điểm sơ suất, vậy hắn thật sự có thể. Danh lưu thanh sử, chẳng qua lưu lại chính là mắng tên hắn. Hắn hiện tại không cầu có công, nhưng cầu không qua, cũng không muốn xóa bỏ lịch sử đen tối, chỉ cần có thể đem chức vị bảo trụ, đem con tin bảo trụ, liền vạn sự đại cát. Thần kinh sụp đổ quá chặt, khi nhìn về phía Hạ Diệc Hàn, khóe miệng hắn nhịn không được co giật, nếu như không có thuốc nổ kiềm chế, hắn thật muốn hạ lệnh, một phát súng đem cô đánh ngã, bởi vì ba cô, hắn đã bị phê bình một lần, cũng không muốn vì cô nữa, trực tiếp chấm dứt sự nghiệp. Hạ Diệc Hàn dường như cảm thấy hoạt động tâm lý của hắn, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Cô nhìn cảnh sát bên ngoài một vòng, đi tới sau cửa, công tắc trong tay bật sáng ra. Truyền lời cho nhân viên kỹ thuật của các người đi, đừng dùng tín hiệu quấy nhiễu, tôi đây bị dây dẫn trực tiếp khống chế, không cần dùng sóng vô tuyến, quấy nhiễu vô dụng, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc nội bộ của các người. Cách cửa trà lâu cách đó 3 thước, có đội viên hành động, đội mũ bảo hiểm chống đạn. Liền lộ ra 2 mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Sau khi Hạ Diệc Hàn lui về bàn xét xử, tay trái lấy ra con dao, bật lưỡi dao ra, nằm ngang bên cổ sở động nhân. Nếu không có tín hiệu, không thể tiến hành tranh luận và trình bày, vậy tôi liền trực tiếp phán quyết. Sở động nhân còn mở to mắt, nhìn dao, cũng không trốn, tựa hồ đã không còn khí lực, hoặc là chuẩn bị tự sinh tự diệt, biết dãy giụa thế nào, cũng vô ích. Bất quá lời nói của Hạ Diệc Hàn đã có tác dụng, không bao lâu, tín hiệu trở lại bình thường, 5 vị nhân viên chờ phán quyết trở về vị trí, lại một lần nữa. Ngồi, trở về vị trí cũ, cùng lúc đó, chuyên gia đàm phán có mặt, đứng ở giữa 2 đặc cảnh, dáng vẻ của hắn không đẹp, bất quá vừa nói ra miệng, nghe rất bình dị gần gũi. Hoài Hoa tiểu thư, cô muốn tiến hành xét xử đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệc Hàn không để ý tới hắn, sắp xếp điện thoại di động một lần nữa, đảm bảo tầm mắt của những người khác đều rơi vào trên người sở động nhân. Chuyên gia đàm phán giơ 2 tay lên, lòng bàn tay tiến về phía trước, chậm rãi đến gần cửa quán trà. Hiện tại tín hiệu tốt rồi chứ, vậy cô còn nhu cầu nào khác không? Ánh mắt Hạ Diệc Hàn đột nhiên đảo qua bên ngoài, dừng ở mũi chân hắn, chuyên gia đàm phán dùng mình một cái, bất quá vẫn như cũ bảo trì bộ dáng nói chuyện phiếm. Dừng lại đi tới, ngoan ngoãn dừng ở cửa lớn cách đó 1 thước. Nói thật, cho dù Hạ Diệc Hàn không bay nhãn giao, hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận cửa lớn, ai biết cửa có thể có cơ quan gì hay không, vừa dẫm liền bị nổ tung. Chuyên gia đàm phán từ lâu đã nghe nói Hoài Hoa mị ảnh đại danh, biết cô phản xã hội lợi hại, chỉ số thông minh cực cao, còn quen thuộc với cách tiếp cận của cảnh sát, muốn đàm phán với cô, không khác gì sách đầu nói chuyện phiếm. Khả năng tán gẫu rất xa vời, tán gẫu không tốt, đầu óc cũng không cần lành lặn trở về. Trong lòng đã sợ hãi, các chuyên gia đàm phán vẫn thân thiết, nhiệt tình mà chân thành. Cần điều kiện và trang thiết bị gì, Cô cứ đưa ra, chúng tôi cũng rất muốn biết nội dung xét xử, chứng kiến quá trình xét xử. Hạ Diệc Hàn vốn không thèm để ý đến bên ngoài, cảnh sát cho dù lái xe tăng cũng không hấp dẫn được sự chú ý của cô. Bất quá nghe xong lời này, ánh mắt cô nhìn ra ngoài, dừng lại trên người chuyên gia đàm phán, dạo một vòng, rốt cục mở miệng. Anh cũng không cần loa sao? Chuyên gia đàm phán sửng sốt, tên tội phạm này cư nhiên còn quan tâm đến thiết bị của hắn, đây là muốn kiểm tra trình độ chuyên môn sao? Bất quá hắn lập tức phản ứng lại, cô hẳn là muốn loa, cho nên thuận miệng hỏi. Có, tôi vốn nghĩ chúng ta cách rất gần, liền đơn giản tán gẫu một chút, không cần thứ kia, cô cần đúng không? Tôi lập tức bảo đưa tới đây. Nói xong, hắn thấp giọng hướng trong tai nghe thu nhỏ phân phó. Loa phóng thanh, mau. Đồng nghiệp vội vàng lấy loa từ trong xe cảnh sát đưa lên, chuyên gia đàm phán tiếp nhận, lúc chuyển sang quán trà, lại là vẻ mặt săn sóc chu đáo. Tôi đặt ở bên cửa, hay là đưa cho cô? Nhân viên cảnh sát ở đây trong lòng đều khẽ động, vừa lúc có thể nhân cơ hội này, thăm dò cửa có thể an toàn ra vào hay không. Đôi mắt Hạ Diệc Hàn rũ xuống, dùng ánh mắt chỉ cửa, thuốc nổ ở đối diện, ý bảo hắn buông xuống là được. Chuyên gia đàm phán Hàn Mao vẫn dựng thẳng lên, giờ phút này đang đến gần, lông gà như đông lạnh, đem quần áo đều chống rời khỏi ra. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra chút sợ hãi nào, động tác lại thật cẩn thận, cầm loa, tựa như nâng vật dễ cháy, nhẹ nhàng đặt ở cửa, lại cẩn thận lui ra. Đặc cảnh trong lòng có tính toán, cửa an toàn, không có cơ quan đặc thù. Hạ Diệc Hàn không cẩn thận như chuyên gia, đi tới cầm loa lên, đặt lên bàn. Động tác như mây trôi nước chảy, liền mạch, tuyệt đối không sợ trên đường hơi trượt tay một chút, đờ upsilon. Ân phải nốt bấm, đếm ngược thuốc nổ. Cô đặt loa trước vị trí chính, vòng âm thanh nhắm ngay sở động nhân, giống như khách quý tham dự, trước bàn đặt micro hạng nặng, thuận tiện cho người phát ngôn lên tiếng. Lo lắng chú đói bụng 3 ngày, không có khí lực, nói chuyện khẳng định cũng không có tiếng động, tôi cố ý chuẩn bị cho chú một cái loa phóng thanh. Để cho chư vị ở đây đều nghe được thanh âm của chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệc Hàn đứng ở phía sau ông, nhìn lướt qua một vòng phòng, 5 người Hồ Tân, Bách Thụy An, Hà Lam, Cung Yến Hoa, Tiết Tiến Bình, có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, rõ ràng nghe được lời nói tại hiện trường, giờ phút này thần sắc đều không nói hết lời, không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình, nhìn về phía hiện trường, nhưng cũng không lên tiếng. Sở trưởng, hiện tại tôi cáo buộc anh phạm tội mưu sát, nghi ngờ mưu sát Hồ Khanh Khả, Bách Manh Manh, Sư Linh, Bát Mộc, Lư Tuyên Văn, Mộ Thượng Thanh, anh có nhận tội không? Vừa dứt lời, sắc mặt 5 người vây xem đều biến đổi, nhưng vẫn không có ai nói chuyện. Hạ Diệc Hàn không cố ý tăng âm lượng, nhưng lời nói lại hùng hồn, truyền ra ngoài, nhân viên cảnh sát ở cửa nghe thấy, đều cả kinh, tay cầm súng đều có chút run rẩy, trước kia bọn họ xuất động. Là giải cứu quần chúng vô tội từ trong tay tội phạm, lần này kỳ quan ngàn năm, tội phạm mở phòng xử án, còn có chuyện gì đó, chẳng lẽ bọn họ giải cứu là một tên tội phạm khác, sau khi cứu ra lại lao vào tù. Lời nói truyền đến tai Tư Hoài Du, hắn càng cực độ cây ết yêu ta ép sợ, mấy ngày trước Sở Dũ bị kẹt ở mê. Hoa Tạ Đình, giải không ra vì sao 5 người nhà nạn nhân muốn tụ tập hành hung, đâm chết Mộ Thượng Thanh. Hiện tại vừa nghe Hạ Diệc Hàn cáo buộc, nhịn không được suy nghĩ xuống, càng nghĩ càng cảm thấy Sở động nhân khả nghi, thiếu chút nữa muốn tin tưởng. Bất quá việc cấp bách trước mắt là giải cứu con tin, Sở động nhân cho dù là hung thủ, cũng không thể chết ở trong Hoa Tạ Đình, cũng không thể ở Trà Lâu tiếp nhận phán xét, vẫn phải giải cứu hắn ra, thuốc nổ phải được giải quyết đúng cách. Sợ đặc cảnh phía dưới, quân tâm dao động, Từ Hoài Du trong miệng phát khô. Vội vàng ổn định lòng quân. Tất cả đội viên chú ý, kẻ bắt cóc có bệnh tâm thần, mặc kệ cô ta nói cái gì, đều không nên tin tưởng, mục tiêu của chúng ta là giải cứu con tin, đây là mục tiêu duy nhất của chúng ta, cũng là chuyện duy nhất chúng ta cần cân nhắc, xong. Bên ngoài quán trà đã căng thẳng đến cực điểm, bầu không khí dường như tràn ngập lưu huỳnh, chỉ cần hơi chút lửa, là có thể dẫn đến một vụ nổ lớn liên hoàn. Bất quá trong Trà Lâu. Lại là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều im lặng như hến, Sở động nhân nhìn loa trước mặt, hai mắt vô thần, mấy ngày không rửa mặt, ông đã râu ria lởm chởm, ngay cả nhãn cầu cũng bị che phủ cho bụi, trở nên đờ upsilon. CG, trước kia tỉ mỉ bảo dưỡng, che giấu nghiêm ngặt những dấu hiệu của lão thái, lập tức dò dỉ, chốt xuống, ở trên mặt mảy may hiện ra. Đối mặt với cáo buộc của Hạ Diệp Hàn, ông không có biện hộ, cũng không có ý bảo vệ. Được, tôi coi như anh là tội ác mặc định. Nghe được kết quả này, Sở Động Nhân không vội, Tư Hoài Du lại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, trực tiếp dừng lại. Hắn hiện tại mặc kệ Sở Động Nhân có phải hung thủ hay không, thầm nghĩ ông phải còn sống từ trong trà lâu đi ra. Mặc kệ như thế nào, cũng phải giãy giụa một chút a, ngụy biện cũng được. Cái này trực tiếp chấp nhận, Hạ Diệp Hàn tiếp theo đi bộ hình, bọn họ liền chỉ có thể thu thi. Không lâu sau, chuyên gia đàm phán nhận được chỉ thị của Từ Hoài Du, vội vàng điều chỉnh trạng thái vây xem xét xử, lại giơ tay lên, hấp dẫn sự chú ý của Hạ Diệp Hàn. Hoài Hoa, anh không được đàm phán. Hạ Diệp Hàn đảo qua ánh mắt, rời cho hắn một ánh mắt, ngữ khí bình thản đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đừng mỉm cười, cười quá giả chân, liền ở bên cạnh nhìn thật tốt, làm người nghe là được. Cơ bắp trên mặt chuyên gia đàm phán cứng đờ, hắn đã trải qua giằng co nguy hiểm lớn nhỏ, gặp phải tên cướp tham sợ chết, cũng từng gặp phải kẻ liều mạng chống cự ngoan cố, nhưng chưa từng gặp qua Hạ Diệp Hàn như vậy, lạnh như băng xương, chấn định tự nhiên, giống như cô căn bản không phải là tội phạm, chính là người chủ trì một nghi thức phán xét cao cấp, mà nghi thức này không liên quan đến cô. Cho nên có thể đứng ngoài cuộc, bình tĩnh nhìn thấu hết thảy, nhìn thấu nhất cử nhất động của cảnh sát. Chuyên gia đàm phán không nói gì nữa, thật muốn rút lui, hắn kinh nghiệm phong phú, trong lòng hiểu rõ, loại tội phạm như Hạ Diệp Hàn so với kẻ liều mạng còn đáng sợ hơn. Kẻ liều mạng ít nhất còn có thể bắt đầu từ cảm xúc và lợi ích của hắn, nhưng Hạ Diệp Hàn đã quyết định chủ ý, bày ra đại pháo hạt nhân hướng về phía cô cũng sẽ không nhượng bộ. Trừ phi có thể lấy ra chứng cứ bằng sắt, hiện trường chứng minh con tin không phải hung thủ, nếu không tất cả đều miễn đàm phán. Hắn đang muốn lui sang một bên, trong tay truyền đến mệnh lệnh của Từ Hoài Du. Triển úy, tôi biết rất khó, bất quá cố gắng một chút, anh xem cô ta cũng đều nhận loa anh đưa, xem có thể tiến thêm một bước lấy được tín nhiệm của cô ta hay không. Nhưng Từ Hoài Du thương lượng giọng điệu đột nhiên chuyển biến, lập tức nghiêm túc. Không có thế nhưng, anh đều rút lui, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn cô ta hành hình. Triển úy nuốt nước bọt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hướng cửa trà lâu, thật sự chen ra một câu. Bị cáo có thể cần một luật sư bào chữa, tôi nguyện ý. Hạ Diệp Hàn xoay người, thẳng về phía hắn, cầm lấy thiết bị khởi động trong tay, ánh mắt sâu thẳm. Hôm nay tâm tình tôi không tốt, không muốn nghe những lời vô nghĩa, nếu anh nói thêm một câu. Chúng ta đồng quy vô tận. Triển úy biết là kết quả này, hắn đối với cô là một cái thủ thế nghe tất cả, thức thời lui sang một bên. Nghe, Từ Hoài Du thở một hơi dài, trong cổ họng đều nổi lên mùi tanh, đường đàm phán bị chặn, hắn chỉ có thể chuyển hướng vũ lực, đặc cảnh điều tra xung quanh trà lâu truyền đến báo cáo. Vị trí số 5 gọi từ sảnh, vị trí số 5 gọi từ sảnh, xong. Nhận được, xin nói, xong. Phía sau trà lâu khảo sát xong, có 4 cửa sổ nhà hàng, nhưng đều kéo rèm cửa sổ, từ bên trong khóa, nếu dùng ngoại lực mở ra, có thể khiến cho bên trong chú ý, xin từ sảnh chỉ thị, xong. Từ Hoài Du nắm đấm nhéo một cái, cùng chuyên gia tháo bom liếc nhau một cái, người sau lắc đầu, ý bảo không thể mạo hiểm. Bây giờ không chắc chắn ngoại trừ thuốc nổ ở cửa, bên trong quán trà có nguy cơ nào khác hay không? Đối tượng. Bọn tội phạm suy nghĩ kín đáo, hẳn là sẽ không để cảnh sát dễ dàng chui vào lỗ hổng. Nhận được, số 5 và số 6 tạm thời canh giữ tại chỗ, chờ mệnh lệnh, xong. Mệnh lệnh tuy rằng rất nhanh đưa ra, nhưng Từ Hoài Du gấp đến độ muốn hít thở không thông, không thể trực tiếp bắt giữ, lại không thể đàm phán, càng không thể tới gần, chẳng lẽ bọn họ chỉ còn lại khoanh tay đứng nhìn một con đường. Nhìn về phía, phòng phán xét, trong trà lâu, Từ Hoài Du bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Diệp Hàn làm trận chiến lớn như vậy, chính là dẫn cảnh sát tới, cho bọn họ ngồi nghe, chứng kiến quá trình phán xét. Hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt sắp xuất ra khỏi hỏa tinh, trong đầu nhanh chóng tính toán, dự đoán bắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay bắn tỉa có bao nhiêu khả năng một kích chí mạng, khiến Hạ Diệp Hàn không có thời gian ấn công tắc. Nhưng nếu cô ta chết, nó sẽ nổ tung, có thể huyền cơ khác. nhân viên đi tới tháo bom, có thể hay không có thương vong hay không. Đang sứt đầu mẻ trán, trong tai nghe truyền đến một tiếng gọi thanh thúy hữu lực. Từ Sảnh, để tôi. Từ Hoài Du trong nháy mắt chấn động, Sở Sở, hắn có chút hưng phấn, nghe thấy thanh âm Sở Dũ, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bất quá trong nháy mắt, hắn lại lo âu, mời Sở Dũ xuất mã, hắn không phải không nghĩ tới, nhưng đàm phán kiêng kỵ cùng con tin dính thân mang cố, Sở Dũ là con gái của Sở Động Nhân, quan hệ rõ ràng như vậy, Hạ Diệp Hàn hiện tại hận Sở Động Nhân thấu xương, thấy nàng, không được lại càng thêm dầu vào lửa. Sở Sở, quên đi, cô cách xa một chút, chú ý an toàn, tôi sẽ dốc hết toàn lực. Thanh âm trong tai nghe có chút khàn khàn, lộ ra chút mệt mỏi, nhưng càng nhiều là ổn định quân tâm kiên định. Anh đã tận lực, kế tiếp giao cho tôi đi, anh quên mất lúc trước đã đáp ứng tôi cái gì không? Từ Hoài Du ngẩn ra, nhớ tới lúc Sở Dũ đồng ý trợ giúp tỉnh Sở, đưa ra hai điều kiện, thứ nhất, sau khi bắt được Tiểu Hoài Hoa, cho nàng cơ hội trao đổi với cô. Thứ hai, công việc giám sát cha nàng, giao cho nàng chịu trách nhiệm. Hiện tại, hai điều kiện hợp lại thành một, giống như nàng có năng lực tiên tri, biết trước ngày này đến, vì thế trước đó làm tốt tấm đệm, chờ đến thời khắc cuối cùng có ích. Từ Hoài Du mơ hồ cảm giác, Sở Dũ đã biết toàn bộ chân tướng, nhưng hắn nghe nói bệnh viện Phúc Sơn, Hạ Diệp Hàn đột nhiên rút dao hướng về phía Sở Dũ, thiếu chút nữa đâm chết nàng trong bệnh viện, trong lòng không khỏi run rẩy. Đại Sở này còn chưa nắm chắc cứu ra, cũng đừng đem Tiểu Sở lại đi vào. Hai bên khó xử, hắn thở dài. Cô cảm thấy cô ta sẽ nghe lời cô sao? Sở Dũ đứng ở ngoài dây cảnh giới, cắn cắn môi, khóe môi rách một chút, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cánh môi. Tôi thử xem, cảnh sát đưa nàng vào, nàng băng qua đường dây an ninh, băng qua xe cảnh sát, qua đặc cảnh, thông qua các chuyên gia đàm phán, và cuối cùng đến cửa quán trà. Giờ phút này bên trong đường dây cảnh giới, đều là thân hình dày được trang bị vũ khí hạng nặng, lộ ra lực lượng cùng cương kình, nàng vừa so sánh, có vẻ gầy yếu mà mảnh khảnh, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể lấy mạng nàng. Nhưng cả người nàng kiên định và trầm ổn, tuyệt đối không thua đặc cảnh vũ trang hạng nặng, sau khi nhìn thấy bóng dáng của nàng, trong lòng nhân viên cảnh sát, thậm chí không hiểu sao định được ba phần, giống như bị một bàn tay mềm mại, dịu dàng vuốt ve một chút. Hạ Diệp Hàn đứng ở trong phòng, tự mình phán xét, căn bản không quan tâm động tĩnh bên ngoài, nhưng Sở Dũ đứng ở phía sau cửa, cô giống như có cảm ứng nào đó, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cửa, nhìn về phía nàng. Cách chương.